không chạy khỏi. Cổ Phong lời nói tầm đó, cực tốc mà tới, bấm tay một điểm. Điểm này phía dưới, tuế nguyệt ý cảnh bộc phát, Mạc Đạt trực tiếp bị định trụ. Mạc Đạt giờ phút này, sắc mặt như cho tàn, nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng của hắn đã tuyệt vọng, hắn đã dùng hết thủ đoạn cuối cùng, không nghĩ tới đối phương vậy mà không nhìn không trung cấm khu quỷ dị lực lượng. Người tu vi cùng thần lực đang trôi qua, Cổ Phong ánh mắt đảo qua Mạc Đạt nguyên thần, không khỏi nghi hoặc mở miệng. Cái này không phải nói nhảm sao? Mạc Đạt giờ phút này có loại hỏng mất cảm giác, sớm biết như vậy, hắn tội gì tự chui đầu vào lưới, hắn còn không bằng trực tiếp tự bạo, có lẽ còn có thể cùng Cổ Phong đồng quy vu tận. Nói như vậy, Chu Lăng nói tới, không có sai. Đây, hẳn là ta thể chất đặc thù. Cổ Phong trong mắt sáng lên, chính hắn chi khí cũng không biết, mình có thể không nhìn không trung cấm khu lực lượng. Như thế, đột nhiên Cổ Phong hưng phấn lên, bản thân không nhìn không trung cấm khu quỷ dị lực lượng, những người khác đi tới không trung cấm khu tu vi đều muốn bị suy yếu, bị rút lấy, cái này không trung cấm khu, liền tựa như lĩnh vực của mình đồng dạng, ở chỗ này đối chiến, bản thân có ưu thế tuyệt đối. Chương 2945, Lam Nguyệt Thiếu Nữ. Đây là một tấm cường đại át chủ bài, sau này dù cho đối mặt thần vương cảnh, thậm chí thần hoàng cảnh tu giả, Cổ Phong đều có ứng đối phương pháp, dù cho không địch lại, tiến vào không trung cấm khu đảo mệnh, cũng là không có vấn đề. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong nhìn về phía Mạc Đạt, mở miệng, là lão hắc phái ngươi tới. Ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng biết rõ ngươi là 72 tội giới người, bốn đại mạch người, biết được ngươi đi ra, là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nếu thả ta, ta sẽ giúp ngươi giấu giếm tin tức này, sau này tuyệt đối không còn ra tay với ngươi. Mạc Đạt nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ha ha, nếu như bốn đại mạch người, biết được ta đi ra, chỉ sợ cái thứ nhất muốn giáng tội, chính là các ngươi những cái này thiên lao cốc trông coi người a, lão hắc trực tiếp sẽ lọt vào trọng phạt. Cho nên, hôm nay dù cho ta giết ngươi, lão hắc cũng sẽ không đem ta đi ra 72 tội giới tin tức truyền đi, lại, hắn thậm chí sẽ biên tạo một nói dối, nói ngươi là xảy ra ngoài ý muốn chết. Cổ Phong cười lạnh, Mạc Đạt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cổ Phong mở miệng lần nữa, lại, lấy lão hắc tính tình, việc này chỉ sợ hắn sẽ không lại tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Sau này sẽ lẻ loi một mình truy sát ta, cho nên, ngươi còn sống với ta mà nói, không có nửa điểm chỗ tốt. Đừng, đừng giết ta cho ngươi biết một bí mật. Mạc Đạt giờ phút này kinh hô mở miệng, bí mật, không cần, ta siêu hồn, bản thân liền có thể biết được. Cổ Phong cười lạnh một câu, ngay sau đó, bàn tay trực tiếp đè ở Mạc Đạt nguyên thần phía trên. Bây giờ Mạc Đạt đã là nỏ mạnh hết đà, lại bị tuế nguyệt ý cảnh định trụ, liền tự bạo nguyên thần đều làm không được. Chỉ có thể mặc cho Cổ Phong siêu hồn. Siêu hồn phía dưới, Cổ Phong biết được, thiên lao cốc rất nhiều sự tình. Thậm chí, thân làm lão hắc thân đệ đệ, thiên lao cốc một chút bảo vật vị trí, hắn đều biết được. Lại, hắn còn biết được, lão hắc trong tu hành nhược điểm. Siêu hồn hoàn tất, không cho Mạc Đạt mở miệng nữa cơ hội, Cổ Phong trực tiếp thần hồn chi lực cưỡng ép quét qua, lập tức, đem Mạc Đạt trong nguyên thần linh trí xóa đi. Như thế, Mạc Đạt đã chết, bất quá. Lưu lại một cái chỉ có tinh thuần thần hồn chi lực không linh trí nguyên thần. Cái này nguyên thần, Cổ Phong có thể không nỡ hủy đi, mặc dù có chút bị hao tổn, nhưng dù sao cũng là thần linh cảnh ngũ trọng tu giả nguyên thần, ngày sau tất hữu dụng chỗ. Hôm nay, còn nhờ vào Tiểu Tuyền một giọt kia huyết. Giờ phút này, Cổ Phong có chút cảm thán, nếu không phải Tiểu Tuyền cho lão Khổng Tước một giọt máu, lão Khổng Tước cũng sẽ không xuất huyết nhiều lại bồi thường ba căn Khổng Tước lông, nếu không có ba cái này căn Khổng Tước lông, Cổ Phong hôm nay nghĩ dễ dàng như vậy chém giết Mạc Đạt, thật sự khó khăn. Nghĩ xong, Cổ Phong đem cái này nguyên thần, bỏ vào song ngư ngọc bên trong. Lão ngư, âm bà tử, hai người các ngươi, có thể tùy ý hấp thu này trong nguyên thần hồn lực. Cổ Phong đối lão ngư cùng âm bà tử mở miệng, cả hai, đi theo Cổ Phong độ kiếp sau, tu vi cũng đạt tới thần linh cảnh nhất trọng. Nhưng bây giờ ở thần giới, song ngư ngọc tác dụng, ở chỗ trên đó thần đài triệu hoán trận, lão ngư cùng âm bà tử thực lực đã không giúp được Cổ Phong quá nhiều. Lại Cổ Phong minh bạch, bọn họ không thể một mực đi theo bản thân, một ngày nào đó, bản thân muốn đem lão ngư cùng âm bà tử mang về song ngư thần tọa nơi đó. Trước đó, Cổ Phong hết sức giúp bọn hắn tu hành, cũng tính báo đáp lão ngư cùng âm bà tử đối với mình cùng Cổ Nhu tình ân. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong từ cao không mà xuống, xuyên việt tầng mây, hướng về phía dưới đi. Cũng đang Cổ Phong rời đi không trung cấm khu thời điểm, thần giới sâu trong tinh không, một khỏa cực đại ngôi sao màu xanh lam nội bộ, truyền đến một cơn chấn động. Cái này tinh thần, chính là thần giới Tam Dương Ngũ Nguyệt bên trong, tháng năm một trong, Lam Nguyệt. Tinh thần nơi trọng yếu, một tên tóc xanh bồng bềnh toàn bộ thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ thiếu nữ, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi tròng mắt màu lam hào quang lóe lên, không khỏi trong miệng tự nói, ngươi, chung quy là trở về. Thiếu nữ hưng phấn, cuộn mình thân thể, liền muốn triển khai. Mà ngay tại lúc đó, một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng, bỗng nhiên bộc phát. Lập tức, trên người nàng xuất hiện vô số vô hình xiềng xích, đưa nàng cùng tinh thần tương liên, nàng không cách nào đi ra tinh thần, thậm chí ngay cả di động đều làm không được. Vẫn như cũ là dạng này, bất quá, chung quy có cuối cùng. Trên mặt thiếu nữ tức giận, bất quá rất nhanh tức giận biến thành bình tĩnh. Ong ong, ngay tại lúc đó, Lam Nguyệt Phương viên trăm vạn trượng bên trong, mấy ngàn tinh thần, đồng thời vù vù. Bọn họ, đang chờ đợi thiếu nữ một câu nói, chỉ cần thiếu nữ nói một tiếng, bọn chúng những cái này bị trấn áp năm tháng vô tận người, liền có thể vì đó liều mạng, thiêu đốt bản thân điên cuồng. Nhưng, thiếu nữ không có hạ lệnh, chờ đợi, thiên địa này, cuối cùng sẽ có lại biến trở về ngày. Thiếu nữ mở miệng, nhắm hai mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Vô số ngôi sao nghe ngóng, yên tĩnh trở lại, Cổ Phong lao xuống tầng mây, trở về mặt đất thời điểm. Khổng Tước Thành nơi này chiến đấu, đã kết thúc, đi theo Mạc Đà tới trước hai người, đã bị xé thành mảnh nhỏ, nguyên thần cũng là triệt để sụp đổ. Trên người hai người bảo vật, cũng bị mọi người chia cắt không còn. Đại nhân, nhìn thấy Cổ Phong trở về, đám người cùng nhau ánh mắt biến hóa, ôm quyền mở miệng. Bọn họ cũng đều biết, Cổ Phong đơn độc đối mặt một cái thần linh cảnh ngũ trọng tu giả, mà giờ khắc này Cổ Phong cả người đúng là không có nửa điểm tổn thương mà về, cái này khiến mọi người rung động trong lòng. Cái kia tặc nhân đã chết, Cổ Phong đạm ngữ, nếu như nói một kiện không quan trọng sự tình. Mọi người vừa nghe, lại là tê cả da đầu, nhìn như thần linh cảnh nhất trọng tu vi, vậy mà diệt sát một cái thần linh cảnh ngũ trọng tu giả, điều này thực khủng bố. Đại nhân, bên này, Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền, đi tới Cổ Phong bên người. Trên thân hai người cũng có đan dược, lại trước đó bọn họ thụ thương tuy nặng, nhưng không phải vết thương chí mạng, giờ phút này đều khôi phục sáu thành. Cổ Phong minh bạch, lão hắc một bên kia đã biết được việc này, Khổng Tước Thành, bản thân cũng lại không thể dừng lại nửa khắc, lão hắc là thần vương cảnh cường giả, nếu là đối phương tự mình xuất thủ, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền bối, cáo từ, Cổ Phong hướng về trong lòng đất truyền âm, lời này là cho lão Khổng Tước, tiểu tử, có thể đừng quên lão phu, lão Khổng Tước thanh âm truyền đến. Cổ Phong không có không cần phải nhiều lời nữa, Cổ Phong mang theo Cổ Tiểu Tuyền, cùng Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền, trực tiếp rời đi. Đại nhân, người có thể sẽ còn trở về. Giờ phút này, Lưu Minh hỏi, không trở lại, Cổ Phong thanh âm truyền đến. Rất nhanh Cổ Phong đám người, liền không thấy bóng dáng. Gặp Cổ Phong rời đi, cái kia 21 khách khanh trưởng lão, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Cổ Phong không đi, bọn họ thủy chung có cô áp lực cường đại. 34 gia tộc cũng là như thế. Trước đó có cửu đại thế gia đẻ ép, bây giờ bọn họ cũng không muốn bị Cổ Phong đẻ ép. Triệu gia là cửu đại thế gia đứng đầu, trước đó Cổ Phong một mực ở tại Triệu gia tổ viện, mọi người cũng không dám tiến đến, như thế Triệu gia tổ bên trong sân một chút mật thất bảo khố loại hình, tất cả mọi người không có lục soát. Giờ phút này không chút do dự, đám người vọt thẳng vào Triệu gia bên trong, bắt đầu vơ vét. Cũng ở giờ phút này, một đạo có được hai cặp cánh chim màu xanh thân ảnh, phi thiên mà đến. Thân ảnh này vừa ra, lập tức mang theo một cỗ cường đại áp lực. Hai cặp cánh chim, cái này là thần vương cảnh cường giả. Ứng Thiên Vũ, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 2946, hai thần vương truy sát. Đạo này hét lớn, cùng cái này uy áp cường đại, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Khổng Tước Thành. Người đến, không phải người khác, chính là Đinh Vân Hải. Hắn giờ phút này, mắt hổ trợn lên, thần vương cảnh tam trọng tu vi, không chút nào che giấu hiển lộ lấy. Hơn một tháng qua này, hắn đầu tiên là đi cha mình và nữ nhi nơi đó dò xét lấy một phen, ẩn bên trong cửu gia, nhưng đều không có kết quả, đồng thời hắn điều động cấp dưới điều tra toàn bộ ngày đó rời đi thiên lao cốc tu giả. Mới đầu, một mực đều không có tin tức gì, thẳng đến gần nhất hắn từ một cái rời đi thiên lao cốc tu giả trong miệng biết được, hắn tận mắt thấy, Đinh Vũ ba người ngày đó đi theo Ứng Thiên Vũ rời đi. Đinh Vân Hải lập tức bắt đầu ngờ vực, dù sao cái này Ứng Thiên Vũ đã từng là thần vương cảnh tu giả, dù cho ngày đó chỉ có thần linh cảnh nhất trọng, có lẽ có cái gì bí bảo nơi tay, cũng khó nói. Ngay sau đó, hắn liền chạy suốt đêm tới Khổng Tước Thành, trên người hắn có ba cái nhi tử vỡ nát hồn bài, nếu như hung thủ thật là Ứng Thiên Vũ, vỡ nát hồn bài, sẽ có cảm ứng, hắn liền có thể trực tiếp hạ sát thủ. Đây là có chuyện gì? Đinh Vân Hải ánh mắt quét qua, phát hiện toàn bộ Khổng Tước Thành, một mảnh hỗn độn, tựa như vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, lại trong điều tra, hắn biết được Khổng Tước Thành có cửu đại thế gia, thần linh cảnh tu giả, hơn 60 người. Mà lúc này hắn dò xét đến có được thần cảnh khí tức tu giả, chỉ có 21 người. Bái kiến tiền bối, giờ phút này, cái kia 21 khách khanh trưởng lão, cùng nhau tụ đến, trực tiếp quỳ xuống lễ bái. Thần vương cảnh cường giả, giết bọn hắn không cần tốn nhiều sức, ai cũng không dám trêu chọc. Không chỉ có như thế, giờ phút này Khổng Tước Thành bên trong, đại bộ phận tiên đạo tu giả, cũng là toàn bộ tụ đến, những cái này tiên đạo tu giả, đời này cũng chưa từng thấy thần vương cảnh cường giả, giờ phút này cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, dọa đến cũng là toàn thân phát run. Ứng Thiên Vũ đây, gọi hắn cút ra đây. Đinh Vân Hải lạnh giọng một câu, trên người hắn hồn bài không có động tính, nếu như Ứng Thiên Vũ ở trong cái này Khổng Tước Thành, là giải thích đối phương không phải hung thủ, bản thân liền sẽ tìm mục tiêu mới. Tiền bối, Ứng Thiên Vũ diệt cửu đại thế gia về sau, liền rời đi. Giờ phút này, một tên tu giả mở miệng, ngươi nói hắn, một người diệt cửu đại thế gia. Đinh Vân Hải ánh mắt nhất thời biến đổi, hắn ban đầu, sở dĩ không có hoài nghi đến Ứng Thiên Vũ trên người, bởi vì đối phương thần linh cảnh nhất trọng, mà bây giờ, nghe thấy người này có thể lực lượng một người, diệt cửu đại thế gia nhiều như vậy thần linh cảnh cường giả hắn hoài nghi sâu hơn, có thể làm đến bước này, tối thiểu tu vi cũng phải có thần linh cảnh tứ trọng. Hắn lúc đầu chỉ có 60% chắc chắn, Ứng Thiên Vũ có thể là hung thủ, nhưng bây giờ, đã có 7 thành nắm chắc. Đại nhân, không chỉ có như thế, diệt cửu đại thế gia về sau, còn có những thành trì khác ba cái tặc nhân đến đây, chuẩn bị chiếm lĩnh chúng ta Khổng Tước Thành, lại là Ứng Thiên Vũ, hắn đem ba cái kia tặc nhân bên trong, mạnh nhất thần linh cảnh ngũ trọng tu giả diệt sát. Lại có người mở miệng, ngươi nói hắn diệt sát thần linh cảnh ngũ trọng tu giả, hắn cái gì tu vi? Đinh Vân Hải sắc mặt triệt để biến, Ứng Thiên Vũ chỉ có thần linh cảnh nhất trọng, bất quá người này, tâm cơ cực sâu, lại bí bảo đông đảo, hắn. Ngay sau đó, có người đem Cổ Phong đi tới Khổng Tước Thành hơn một tháng qua này phát sinh sự tình, đều kể lại một phen. Ứng Thiên Vũ, chính là ngươi, ngươi dám hại con ta tính mệnh. Giờ khắc này, Đinh Vân Hải sát ý bỗng nhiên bộc phát. Từng bước, liên hoàn thủ đoạn, tâm cơ hạng gì sâu, thần linh cảnh nhất trọng, liền thần linh ngũ trọng đều có thể diệt sát. Hắn giờ phút này đã có 100% tự tin, Ứng Thiên Vũ là sát hại con trai mình hung thủ. Chỉ sợ đối phương, là biết được bản thân sớm muộn cũng sẽ tra được nơi này, mới rời đi. Đinh Vân Hải, trực tiếp xốc lên một cái tu giả, mở miệng, hắn khi nào thì đi, hướng phương hướng nào đi. Hắn vừa mới đi một khắc đồng hồ, hướng cái phương hướng này. Vậy sửa đi người dọa đến cơ hồ tè ra quần, lập tức chỉ Cổ Phong rời đi phương hướng mở miệng. Đinh Vân Hải không nói hai lời, quanh thân khí thế bộc phát, hướng về Cổ Phong rời đi phương hướng, cực tốc đuổi theo. Cũng ở Đinh Vân Hải rời đi về sau, đông đảo khách khanh trưởng lão bên trong, một người lập tức thối lui đến chỗ bí mật, ngay sau đó lấy ra một cái truyền âm ngọc phù. Người này, chính là Lưu Minh, hắn lấy thần lực thôi động truyền âm ngọc phù, Ứng tiền bối, có thần vương cảnh cường giả đang đuổi giết ngươi, cẩn thận. Truyền xong này thanh âm, Lưu Minh đem truyền âm ngọc phù bóp nát. Hắn là người tri ân báo đáp, Cổ Phong đối với hắn có ân, hôm nay hắn trả sạch. Ta cũng là thời điểm rời khỏi nơi này, Lưu Minh trong mắt tràn đầy chấp nhất ý tứ, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, cũng ly khai chỗ thị phi này. Ngay tại lúc đó, Thiên Lao Cốc trung tâm, một tòa túp lều. Lão Hắc chính khoanh chân ngồi ở chỗ này. Giờ phút này, một lão giả, đẩy cửa vào. Lão giả dung mạo cùng Lão Hắc có 6 điểm giống nhau, tu vi chỉ có thần vương cảnh nhất trọng, lại cả người mang theo khô mục chi khí, hiển nhiên thọ nguyên đã sắp xỉ đại nạn. Lý Thúc, Lão Hắc nhìn người tới, trực tiếp ôm quyền cúi đầu. Lão giả này, tên là Lý Đức, là Lão Hắc qua đời phụ thân bản thân, ở Lão Hắc tu hành sơ kỳ, đã từng giúp Lão Hắc không ít bận bịu. Người đã hồi lâu đều không có gọi như vậy qua Lão Phu, lại người tu vi cao hơn Lão Phu, không cần khách khí như vậy. Lý Đức nhìn về phía Lão Hắc, mở miệng đạm ngữ. Lý Thúc, người đối vãn bối ân tình, vãn bối sẽ không quên, khẩn cầu Lý Thúc giúp vãn bối cái này một lần cuối cùng. Lão Hắc lần nữa ôm quyền mở miệng, người thực nghĩ kỹ. Lý Đức nhìn về phía Lão Hắc mở miệng, Lý Thúc ta không nghĩ cả một đời vây ở cái địa phương quỷ quái này, nơi này, là ta đời này tích xúc, trừ bỏ mấy món thiếp thân thần bảo, còn lại đồ vật, đều ở nơi này, giá trị 5.000 vạn thần thạch tả hữu. Lão Hắc lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho Lý Đức. Lý Đức thần hồn đảo qua, đáy mắt hiện lên một vòng tham lam, bất quá như cũ chưa mở miệng. Lý Thúc, nơi này, còn có 100 mai duyên thọ đan, có thể đủ lại vì ngươi kéo dài tính mạng vạn năm. Lão Hắc cắn răng một cái, lại là lấy ra một cái đan bình. Lý Đức nhìn thấy cảnh này, đáy mắt quang mang thiểm thước, cũng là đón lấy, cuối cùng nhìn về phía Lão Hắc mở miệng, ta đáp ứng ngươi, thay thế ngươi thủ cái này Thiên Lao Cốc, nhưng tối đa chỉ có thể 1 vạn năm, lấy Lão Phu còn sót lại cái này không đến 5 vạn năm thọ nguyên, giúp ngươi thủ 1 vạn năm đã là cực hạn, vạn năm bên trong, ngươi nhất định phải trở về. Thiên Lao Cốc, là không có người nguyện ý địa phương ngây ngô,

Ứng Vân cung kính mở miệng, hắn càng ngày càng cảm giác đi theo Cổ Phong, thật sự quá mức sáng suốt, vẻn vẹn 100 năm chính là tăng lên một trọng, việc này truyền ra tất nhiên chấn kinh không biết bao nhiêu người con mắt. Nhưng ngươi dò xét sự tình, như thế nào? Cổ Phong hỏi, một ít chuyện, Cổ Phong không tiện ra mặt, mà Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền chỉ cần dịch dung cải trang một phen, đi ra ngoài, là không có người nhận biết. Đại nhân, tiểu nhân đã trải qua điều tra rõ ràng, chung quanh nơi này mấy chục cái thành trì, gần trăm năm nay, đều bị hai cái thần vương cảnh tu giả, dò xét qua, bất quá hai người này, ở mấy chục năm trước, cũng đã rời đi. Ứng Vân mở miệng, Nam Thánh thần vực hơn 36.000 cái thành trì, để bọn hắn chậm rãi tìm đi. Cổ Phong mỉm cười, hai người này hiển nhiên chính là Lão Hắc cùng cái kia Đinh Vũ phía sau trưởng bối, hai người này làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Cổ Phong không có tiếp tục tại thành trì, mà là núp ở trong núi sâu. Nghĩ xong, Cổ Phong lại hỏi, thảo dược nhưng còn có. 100 năm qua, Cổ Phong một bên tu hành một bên luyện đan. Bản thân tu hành cần tài nguyên, là thường nhân gấp trăm lần, tăng thêm Cổ Tiểu Tuyền, Tham Long hao phí tài nguyên, cũng cơ hồ là thường nhân gấp trăm lần, Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền mặc dù tiêu hao tài nguyên không nhiều, nhưng dù sao cũng phải tu hành, như thế trước đó từ cửu đại thế gia lấy được những thảo dược kia, trên cơ bản đều dùng sạch. 100 năm qua, Tham Long, cùng Cổ Tiểu Tuyền bốn phía đào bảo, cũng thường xuyên có thể đào đến chôn giấu ở sâu dưới lòng đất đủ loại thảo dược, bằng không đều không chống đỡ được 100 năm. Đại nhân, không có, bây giờ chỉ có đủ loại bảo vật, thảo dược không thấy. Ứng Vân trung thực mở miệng, đồng thời có chút tự trách, bản thân 100 năm qua, cũng không có giúp đỡ được gì, mà Cổ Phong nhưng vẫn cho bản thân tài nguyên, giúp bản thân tu hành. Bành, cũng ở giờ phút này, mặt đất thổ nhưỡng lật ra, ngay sau đó Tham Long, cùng Cổ Tiểu Tuyền, trực tiếp chui ra. Ba ba, ngài đột phá rồi, Cổ Tiểu Tuyền trực tiếp nhào vào Cổ Phong trong ngực, Cổ Tiểu Tuyền chính là thiên thế Phật đồng, ngàn năm tăng trưởng một tuổi, 100 năm qua, cũng không có thay đổi gì. Bây giờ thoạt nhìn, vẫn là một tuổi. Tuyền Nhi ngoan, Cổ Phong mỉm cười, lập tức nói, Tuyền Nhi, ngươi đường đậu còn đủ ăn không? Ba ba, đường đậu sắp hết, chỉ đủ ăn mấy ngày. Cổ Tiểu Tuyền có chút tự trách mở miệng, lập tức nói, ba ba, Tiểu Tuyền có phải hay không quá tham ăn? Cổ Phong cười khổ, có bản thân, Tiểu Tuyền, cùng Tham Long ở, đây cơ hồ chính là bốn cái động không đáy. 100 năm qua, Cổ Tiểu Tuyền thật làm cho Cổ Phong quả thực cái gì gọi là thiên phú dị bẩm. 100 năm nàng chưa bao giờ tu hành, tu vi lại tự động tăng trưởng nhất giai. Sinh sinh vượt qua tiên vương kiếp, bây giờ, đã tiên đạo tứ giai, bất quá tài nguyên tiêu hao, so với Cổ Phong, cũng là xê xích không bao nhiêu. Về phần cùng Tham Long, cả hai là thần thú, bản thân tiêu hao tài nguyên liền so với nhân tộc lớn, tăng thêm hai người bọn hắn lại là tương đối đặc thù thần thú, tiêu hao tài nguyên cùng Cổ Phong cùng Cổ Tiểu Tuyền, cũng kém không nhiều. Như thế, Cổ Phong cha con, tăng thêm Tham Long hai thú, tiêu hao tài nguyên, trên cơ bản tương đương với 400 cái người tu bình thường. Chủ nhân, thảo dược thật không có, cái này phương viên 10 vạn trượng khu vực dưới lòng đất, đều bị chúng ta đào rỗng, một gốc vượt qua 10 vạn năm trở lên thảo dược, cũng không có. Tham Long vẻ mặt sầu khổ mở miệng, là thời điểm rời đi. Cổ Phong mở miệng, mặc dù mảnh này khu vực thảo dược không thấy, nhưng Cổ Phong trong tay nhưng có 500 vạn thần thạch. Đồng thời, còn có không ít đồ tốt. Chủ nhân, đây là những năm này, chúng ta đào được bảo vật. Giờ phút này, Tham Long mở miệng, ngay sau đó lấy ra một cái túi càn khôn, khẽ đảo. Lập tức, một đống thần bảo, chồng chất ở trên mặt đất. Cái này nói ít, cũng có mấy trăm kiện thần bảo, đồng thời còn có mấy chục tấm thần phù. Những vật này, cũng là từ dưới đất đào được. Ở thần giới, luyện khí sư cùng luyện đan sư một dạng thưa thớt, cho nên thần bảo cũng là chân quý đồ vật. Bình thường thần linh cảnh tu giả, trên người có thể có một kiện thần bảo, cũng không tệ rồi. Lúc này những vật này, là Tham Long đem cái này phương viên 10 vạn trượng lòng đất đồ vật vơ vét không còn gì đoạt được. Bây giờ linh giai hạ phẩm, cùng linh giai bên trong vật phẩm, Cổ Phong cũng không thèm để ý, linh giai trung phẩm, tối đa cũng liền có thể ứng phó thần linh cảnh tứ trọng tu giả. Mà Cổ Phong địch nhân chân chính, là thần linh cảnh ngũ trọng bắt đầu. Như thế, Cổ Phong chỉ để ý linh giai thượng phẩm bảo vật. Dù sao linh giai thượng phẩm bảo vật, có thể đối kháng thần linh cảnh ngũ trọng, lục trọng tu giả. A, à, Cổ Phong vung tay lên, từ cái này rất nhiều thần bảo bên trong, lấy ra hai kiện. Không nghĩ tới Tham Long vận khí không tệ, cái này mấy trăm kiện thần bảo bên trong, thật có hai kiện linh giai thượng phẩm thần bảo. Một cái là một khối cũ kỹ thanh sắc nghiên mực, một cái thì là một tấm ố vàng quyển trục. Cổ Phong đem quyển trục triển khai, trên đó vẽ lấy một nữ tử này dáng người yểu điệu, trên mặt che mặt. Cổ Phong nghĩ đến, lấy tuế nguyệt ý cảnh rơi vào hai kiện này thần bảo phía trên. Bất quá,

hắn đã nghĩ kỹ tiếp xuống uy hiếp ngữ, không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy đáp ứng. Trần Thừa mở miệng, giá tiền này, mỗi kiện thần bảo, giá cả giảm 3.000 thần thạch. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, Trần Thừa lại là có chút choáng váng, hắn lúc đầu dự định ép giá, không nghĩ tới đối phương, như thế thức thời. Coi như cho Trần lão bản thụ thương cấp dưới tiền thuốc men A, trưởng bối trong nhà thường dạy bảo, đi ra khỏi nhà, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Cổ Phong lập tức mở miệng cười, Trần Thừa nghe xong, ánh mắt ở Cổ Phong trên người, biến hóa mấy lần, cuối cùng mỉm cười, Phong huynh đệ không tầm thường. Trong lòng đã hạ kết luận, đối phương là không muốn cùng bản thân làm đối, mới như vậy thức thời. Nhưng Cổ Phong thân phận, hắn như cũng có chút nhìn không thấu. Ngay sau đó, Cổ Phong cầm thần thạch rời đi, Cổ Phong rời đi, Trần Thừa ánh mắt lại là như cũ tĩnh mịch. Một bên, trong hậu đường, sương mặt sương mũi Trần Tiểu Bàn đi ra. Trước đó tráng hán kia, chính là Trần Tiểu Bàn cải trang, vốn định ở trước mặt phụ thân biểu hiện một cái, không nghĩ tới kết quả thảm như vậy. Cha, chúng ta cứ như vậy thả hắn đi. Trần Tiểu Bàn có chút không vui. Trước đó ta mấy lần thăm dò, kẻ này đều không có hiển lộ bất luận cái gì nội tình, chỉ sợ có chút thân phận, bất quá vậy thì như thế nào, chúng ta ở đây, cũng bất quá tạm thời cái nào đó sống yên ổn mà thôi, chẳng qua hiện nay kẻ này, đã đủ có thể khiến vi phụ xuất thủ. Trần Thừa mở miệng, đáy mắt ngay sau đó hiện lên vẻ tham lam, đầu lưỡi ở khóe miệng liếm qua. Ba ba, vừa mới cái kia Trần lão bản ánh mắt là lạ, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Đi ra Kỳ Chân Bảo Điểm, Cổ Tiểu Tuyền chính là mở miệng nói ra. Tiểu Tuyền, nhớ kỹ sau này có cảm giác gì, trực tiếp truyền âm cho cha. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, lập tức mở miệng. Cổ Tiểu Tuyền gật đầu một cái, Cổ Phong đem thần thạch trong tay, toàn bộ mua thảo dược, ngay sau đó không có tiếp tục dừng lại, tiếp lấy bóng đêm, rời đi Thanh Khê Phường Thị. Mới vừa rời đi Thanh Khê Phường Thị, đi ra không đến ngàn trượng, Cổ Phong chính là đứng lại. Chư vị, theo lâu như vậy, cũng không cần ẩn giấu đi a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngay sau đó, trực tiếp đi ra 5 người quần áo đen. Cái này 5 người quần áo đen, tu vi không cao, chỉ có một cái thần linh cảnh tam trọng, còn lại đều đang thần linh cảnh nhất trọng. Giao ra tài vật, tha ngươi một mạng, thần linh cảnh tam trọng tu giả mở miệng. Trên thực tế, Cổ Phong ở Thanh Khê Phường Thị những ngày này, sớm đã hấp dẫn không ít người ánh mắt, trong phường thị không cho phép tùy ý xuất thủ, giết người cướp của, nhưng rời đi phường thị chính là không có người quản. Những người này, đương nhiên sẽ không buông tha Cổ Phong dạng này dê béo. Tha ta một mạng, Cổ Phong nghe xong, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Cái kia thần linh cảnh tam trọng tu giả mở miệng, ngươi cười. Bành, cũng ở giờ phút này, chỉ thấy một bóng người hiện lên, ngay sau đó bên cạnh hắn một tên thần linh cảnh nhất trọng tu giả chính là trong miệng máu tươi cuồng phún, ngay sau đó trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không thấy khí tức. Sau ót của hắn, bị người một trưởng vỗ nát, tính cả trong đầu nguyên thần, toàn bộ chấn vỡ. Tên này thần linh cảnh nhất trọng tu giả, trong nháy mắt bỏ mình. Ngươi dám động thủ, cái này thần linh cảnh tam trọng tu giả, kinh sợ mở miệng. Phốc phốc, cũng ở giờ phút này, bên cạnh hắn, mặt khác ba tên tu giả trước sau cái ót bị đập nát, trực tiếp chết thảm. Xuất thủ, là Ứng Tiểu Tuyền, hắn giờ phút này, không có hiện thân, ẩn tàng trong bóng đêm. Trong bóng tối hắn, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, một cái tay bên trên mang theo kim ti bao tay. Chết bốn người này, cũng là thần linh cảnh nhất trọng. Lại xen lẫn trong thế gia làm người tay chân, cũng là tư chất kỳ kém hạng người, chiến lực cũng là không mạnh, nhưng dù sao Ứng Tiểu Tuyền cũng chỉ là thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong mà thôi, bồi tiếp ám sát thủ đoạn, liên sát bốn người, cũng là mỏi mệt tới cực điểm. Bất quá, mặc dù mỏi mệt, nhưng Ứng Tiểu Tuyền rất hưng phấn, hắn cảm giác mình rốt cục có giá trị, xứng với đi theo đại nhân hành tẩu. Phong công tử, đây là hiểu lầm, cái kia thần linh cảnh tam trọng tu giả, sắc mặt đã trắng bệch. Mở miệng tầm đó, cả người cực tốc lui ra phía sau. Hắn không biết trong bóng tối người kia là cái gì tu vi, nhưng có thể liên tục giết hắn bốn cái thần linh cảnh nhất trọng thuộc hạ, tuyệt đối không phải bình thường hạng người, hắn sợ. Muốn đi, cũng ở giờ phút này, Ứng Vân lạnh giọng một câu, vung tay lên, hai cây tiểu kỳ trực tiếp xuất hiện, cực tốc mà ra. Hai cây tiểu kỳ vừa ra, lập tức biến ảo cỡ nhỏ trận pháp, trong nháy mắt đem cái này thần linh cảnh tam trọng tu giả vây khốn. Người này tu vi cũng không phải là thần linh cảnh tam trọng đỉnh phong, chiến lược kém xa Ứng Vân. Đón lấy, Ứng Vân thân ảnh chớp mắt đã tới, không cho cái này tu giả mở miệng cơ hội, một chưởng vỗ nát hắn đầu. Ứng Vân rất nhanh chóng đem mấy người túi càn khôn thu hồi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, không muốn chết, liền tiếp tục xuất thủ. Lời nói này rơi xuống, Cổ Phong liền cảm giác, sau lưng khí tức, đã ít đi rất nhiều. Hiển nhiên, hôm nay nhớ thương Cổ Phong người, nhưng Cổ Phong như vậy không cần tốn nhiều sức. Liền chém giết một cái thần linh tam trọng,

Cổ Phong không có lựa chọn nào khác. Không nói hai lời, nắm một cái huyền linh đan, trực tiếp nhét vào trong miệng. Huyền linh đan có thể tu hành dùng, cũng có thể ngắn ngủi khôi phục nhanh chóng thần lực, không khác Cổ Phong như vậy cắn nuốt phương pháp đối thân thể tổn thương cực lớn, loại người bình thường, như vậy ăn, đoán chừng muốn bạo thể mà chết, cũng may Cổ Phong thể chất đặc thù. Ngao, Lục Vĩ Yêu Hồ gặp ba cái hài nhi chi hồn đã chiếm thượng phong, lập tức lại là giống to một tiếng. Ngay sau đó, trong miệng của hắn, bay ra một chuôi huyết sắc cốt kiếm. Này cốt kiếm, là lấy nhân tộc tu giả cột sống chế tạo, trên đó máu me đầm đìa, thậm chí có vô số oán khí quấn quanh, trực tiếp chính là hướng về Cổ Phong giết tới. Tuế Nguyệt, lăng, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt kiếm nắm chặt trong tay, một kiếm chính là hung hăng bổ ra. Đồng thời lăng chi ý cảnh, dung nhập trong đó, bành, một kiếm này đụng nhau phía dưới, lăng chi ý cảnh bộc phát, điên cuồng áp chế huyết sắc kia cốt kiếm. Nhưng huyết sắc kia cốt kiếm là linh giai thượng phẩm thần bảo, mà Tuế Nguyệt kiếm là linh giai hạ phẩm thần bảo, lại cái kia Lục Vĩ Yêu Hồ tu vi viễn siêu Cổ Phong. Phốc, một kích này đối oanh phía dưới, Cổ Phong mặc dù cưỡng ép chống được, nhưng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Nhưng là ở đối oanh đồng thời, Cổ Phong lại là vung tay lên. Lập tức, một cái quyển trục chính là phi ra, cuốn này trục triển khai, là một bộ cũ kỹ bức tranh đó phía trên, là một gã mang theo cái khăn che mặt yểu điệu nữ tử. Bức họa này quyển triển khai trong nháy mắt, Cổ Phong thể nội thần lực chính là điên cuồng quán thâu trong đó. Cái kia trong bức tranh yểu điệu nữ tử, lại là ở bức tranh bên trong, múa lên. Cái này dáng múa uyển chuyển, cực kỳ chọc người. Lục Vĩ Yêu Hồ nhìn thấy cảnh này, không tự chủ, đúng là có chút lâm vào si mê. Cũng ở Lục Vĩ Yêu Hồ si mê thời điểm, bức tranh đó bên trong yểu điệu nữ tử, mạng che mặt trực tiếp rơi xuống, đúng là lộ ra một tấm có được miệng to như chậu máu ác quỷ khuôn mặt. Lục Vĩ Yêu Hồ sắc mặt đột biến, đột nhiên bừng tỉnh. Cũng ở giờ phút này, cái kia miệng to như chậu máu đúng là bỗng nhiên khẽ hấp. Một cổ kinh khủng hấp lực truyền đến, Lục Vĩ Yêu Hồ đầu lâu bên trong, nguyên thần đúng là bị kéo ra khỏi nửa thân thể, mắt thấy chính là muốn bị triệt để lôi ra, muốn bị cái kia ác quỷ thôn phệ. Ngao, chỉ thấy, Lục Vĩ Yêu Hồ lập tức phát ra một tiếng gào thét. Ngay sau đó, quanh thân khí huyết nhất thời dâng trào. Cái kia vô biên khí huyết trực tiếp kéo lại Lục Vĩ Yêu Hồ nguyên thần, đem hắn bỗng nhiên kéo về đầu lâu. Có ý tứ, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, đối phương đúng là dùng thiêu đốt khí huyết biện pháp, cưỡng ép kéo về nguyên thần. Ngao, giờ phút này Lục Vĩ Yêu Hồ trong lòng vừa sợ vừa giận. Nó cảm giác Cổ Phong trong tay át chủ bài, quả thực nhiều lắm, lại tiếp tục như vậy hao tổn nữa, cuối cùng bản thân chỉ sợ thực dễ dàng lật thuyền trong mương. Nó dứt khoát không còn dùng thủ đoạn khác, đem thể nội yêu lực điên cuồng thiêu đốt, khuếch tán đến cả người trên thân thể, ngay sau đó trực tiếp song chảo hướng về Cổ Phong chộp tới. Nó muốn cùng Cổ Phong liều nhục thân. Cổ Phong giờ phút này sắc mặt trắng bạch, thần lực của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, dù cho lại phục dụng huyền linh đan, trong thời gian ngắn cũng khó khôi phục. Lập tức, Cổ Phong không do dự nữa trực tiếp thi triển sát chi ý cảnh. Trong nháy mắt, áo bào xám sát lục chi linh xuất hiện ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, tiếp lấy cùng Cổ Phong thân thể trực tiếp dung hợp. Cổ Phong làn ra phía trên, trong nháy mắt bịt kín một tầng bạch cốt khải giáp. Đạo gia ý cảnh, làm sao có thể? Lục Vĩ Yêu Hồ vừa khiếp sợ, đối phương tu vi hắn đã dò xét ra chỉ có thần linh cảnh nhị trọng. Một cái thần linh cảnh tu giả, có rất nhiều tư chất kém, thậm chí linh gia ý cảnh đều không cảm ngộ ra, mà đối phương đúng là cảm ngộ ra đạo gia ý cảnh. Lục Vĩ Yêu Hồ càng ngày càng cảm giác, Cổ Phong thân phận thần bí. Hắn hiểu được, mình và lớn như vậy người, kết thù hận, hôm nay không giết chết đối phương, ngày sau chết nhất định là bản thân. Ngao, hắn gào thét phía dưới, tu vi cũng là bắt đầu cháy rừng rực, hai cái chân trước trong nháy mắt trở nên giống như cỡ thùng nước, một đôi lợi chảo hướng về Cổ Phong hung hăng vỗ tới. Loại tình huống này, Cổ Phong muốn tránh, đã không có khả năng. Không do dự, Cổ Phong trực tiếp lấy ra vậy hắn một tấm chân quý linh giai cực phẩm thần phù. Cái gì, Lục Vĩ Yêu Hồ mãnh kinh, cực phẩm đồ vật, hạng gì khó được, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương lại có một tấm cực phẩm thần phù. Khí tức tử vong, trong nháy mắt ở trong lòng lan tràn ra. Cực phẩm thần phù, thế nhưng là có thể diệt sát thần linh cảnh cửu trọng tu giả tồn tại a. Nó trong lòng cực kỳ hối hận, thiên thế Phật đồng huyết nhục tuy tốt, nhưng mình cũng phải có mệnh ăn. Mở, Cổ Phong hút khô thể nội sau cùng thần lực, cưỡng ép thôi động thần phù, thôi động về sau, Cổ Phong sắc mặt đã trắng bạch, thân thể không có nửa phần khí lực, gắng gượng không có ngã xuống. Giờ phút này, cái kia thần phù thiêu đốt mà lên. Thần phù thiêu đốt phía dưới, thần lực gào thét, một cái sinh tràn đầy kim lân bàn tay to lớn, biến ảo mà ra. Cái này kim lân bàn tay, từ bầu trời mà xuống, hướng về phía dưới Lục Vĩ Ma Hồ, hung hăng vỗ. Một trường này, uy lực khủng bố tuyệt luân, tuyệt đối có thể trực tiếp chụp chết. Ngao, Lục Vĩ yêu hồ đã điên cuồng, ở cái kia cự trưởng vỗ xuống trong nháy mắt, hắn thân thể đúng là trực tiếp phồng lên mà lên. Tự bảo, đối mặt Cổ Phong tất sát một đòn, Lục Vĩ yêu hồ, lựa chọn tự bảo. Oanh, tự bảo yêu lực phong bạo, trực tiếp sụp đổ ra. Cái kia kim lân cự trưởng, cũng là tùy theo sụp đổ. Đối mặt hướng về bản thân đánh thẳng tới yêu lực phong bạo, Cổ Phong cưỡng ép thôi động tuế nguyệt ý cảnh, để trùng kích đến bản thân phụ cận yêu lực phong bạo, tĩnh lại. Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy một đạo lớn chừng bàn tay thân ảnh, cực tốc từ cái này một mảnh trong khói súng chui ra. Đó là một cái ngân sắc cáo nhỏ, chính là Lục Vĩ Ma Hồ, hắn vừa mới nhìn như tự bảo, kỳ thực đây là hắn mạch này bảo mệnh thần thông, mặc dù trọng thương, nhưng hắn cũng là thành công ve sầu thoát xác. Tiểu tử, rất nhanh, người nữ nhi tin tức chính là sẽ truyền ra, thiên thế Phật đồng, vô số yêu ma ăn cho thống khoái, cha con các người liền chờ lấy vô tận truy sát a. Lục Vĩ Ma Hồ giống to, ngay sau đó hóa thành một đạo ngân quang, biến mất không còn tăm tích. Ngay tại lúc đó, phốc, Cổ Phong trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cả người hắn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, Cổ Phong đã không có nửa phần khí lực, nếu như cái kia ngân hồ không phải sợ vỡ mật, lựa chọn thoát đi, mà là vừa mới trực tiếp đánh lén Cổ Phong thực khả năng hôm nay bỏ mình ở đây. Chương 2956, đến chậm lão hắc. Ba ba, người thế nào, cũng là tiểu tuyền không tốt. Nhìn xem Cổ Phong sắc mặt trắng bạch đổ máu bộ dáng, Cổ tiểu tuyền nước mắt chảy xuống. Nhà đầu ngốc, cha không có việc gì, ăn mấy quả đường đậu liền tốt. Cổ Phong vuốt vuốt Cổ tiểu tuyền cái đầu nhỏ, mỉm cười, lại là uống mấy viên huyền linh đan, khôi phục không đến trăm tức thời gian, cảm giác thể nội thần lực lần nữa tuôn ra, chính là đứng dậy. Bên trên bầu trời, thanh sắc nhiên mực còn áp chế ba cái kia huyết hồn. Cổ Phong lập tức bấm tay một điểm, nhân quả ý cảnh. Cổ Phong độ chi ý cảnh, sớm đã dung nhập nhân quả ý cảnh bên trong, giờ phút này, độ hóa lực lượng, trực tiếp thi triển. Ba cái kia huyết hồn bên trong huyết sắc, dần dần rút đi, cuối cùng biến thành ba cái tinh khiết hải nhi chi hồn. Cổ Phong vung tay lên, thanh sắc nhiên mực không còn áp chế, ba cái hải nhi chi hồn, hướng về phía Cổ Phong, cùng nhau cúi đầu. Đi thôi, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, ba cái này hải nhi chi hồn, tiêu tán ra, tiến nhập luân hồi. Cổ Phong, lại là trực tiếp hướng đi, cái kia trọng thương tam vĩ ngân hồ. Lục Vĩ Ma Hồ vừa mới vì đào mệnh, con của mình, cũng là không để ý. Tam vĩ ngân hồ mở miệng, ngươi nếu không thả ta, cha ta tất nhiên sẽ triệu tập mặt khác yêu ma tiền bối. Phốc, Cổ Phong căn bản không có nói nhảm với hắn, tuế nguyệt kiếm, cực tốc mà ra, trực tiếp đem hắn đầu lâu xuyên qua. Về phần, cái này tam vĩ ngân hồ là thi thể, cũng là đồ tốt, Cổ Phong không có lãng phí, nhét vào trong túi càn khôn. Cuối cùng, Cổ Phong đem ánh mắt rơi vào trận pháp chỗ. Giờ phút này, con trồn còn bị vây ở trong trận pháp. Ứng Vân cùng không không cùng Tham Long tạm thời còn không có cách nào đem hắn giết chết, bất quá hắn đã triệt để rơi vào hạ phong. Đi, Cổ Phong thần lực thôi động, cổ xưa bức tranh lần nữa triển khai, bay thẳng vào trong trận. Trong bức tranh, cái kia mang theo cái khăn che mặt yểu điệu nữ tử lại là múa lên, như thế con trồn trực tiếp ánh mắt đờ đẫn, đón lấy, này diện xa lần nữa rơi xuống, lộ ra ác quỷ khuôn mặt, một cổ kinh khủng hấp lực, nhất thời bộc phát. Con trồn nguyên thần, từ trong thân thể, bị sinh sinh hấp xả mà ra. Mắt thấy cái này nguyên thần, liền muốn bay vào bức tranh, bị hoa trong quyển trục mặt quỷ nữ tử thôn vệ thời điểm, Cổ Phong một cái, đem hắn bắt lấy. Ngay sau đó, trực tiếp đem cái này trong nguyên thần linh trí xóa đi. Yêu ma con trồn, cũng là tại chỗ bỏ mình, Cổ Phong đem cái này tinh khiết nguyên thần, thu vào dương ngư ngọc bên trong. Đón lấy, Cổ Phong lại đem con trồn thi thể, thu vào trong túi càn khôn. Yêu ma thi thể, bản thân liền là luyện chế bảo vật tài liệu tốt, Cổ Phong đương nhiên sẽ không lãng phí. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong lại cảm thấy có mấy đạo khí tức gần sát. Lại, những khí tức này tản ra tu vi, có thần linh cảnh ngũ trọng trở lên người. Đi, Cổ Phong sắc mặt âm trầm, mang theo đám người hướng về nơi xa cực tốc đi. Lục Vĩ Ma Hồ cực tốc thoát đi phía dưới, rốt cục về tới Thanh Khê phường thị bên trong. Hắn lần nữa hóa thành hình người, lại là biến thành, cái kia kỳ chân bảo điếm lão bản, Trần Thừa. Hắn bước nhanh phía dưới, về tới cửa hàng của mình. Tiến vào trong cửa hàng. Hắn liền lập tức đóng cửa lại, giờ phút này hắn sắc mặt trắng bạch, khóe miệng máu tươi chảy xuôi mà ra. Họ Phong, thù này không báo, ta thề không vì yêu. Trần Thừa trong mắt, sát ý lộ ra. Hắn ở Thanh Khê phường thị, ở nhân tộc địa phương, lăn lộn lâu như vậy, không biết trong bóng tối đã ăn bao nhiêu thần linh cảnh tu giả, lại không nghĩ rằng, một lần này lật thuyền trong mương. Bây giờ hắn trọng thương mang theo, tu vi đã từ thần linh cảnh lục trọng rơi vào thần linh cảnh tam trọng, tăng thêm nhi tử cùng lão bộc bỏ mình, nhưng hắn càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Không được, tiểu tử này âm hiểm xảo trá, hắn đã biết được chỗ ở của ta, ngày sau nếu tới giết ta, bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta phải rời đi. Trần Thừa nghĩ đến, trong mắt quang mang lạnh lẽo, âm trầm tự nói, ha ha, thiên thế Phật đồng hiện thân tin tức nếu như truyền ra, những cái kia ẩn tàng thật lâu yêu ma đại năng, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được, đến lúc đó, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến, Trần Thừa nhanh chóng đi tới kỳ chân bảo điếm bên trong bảo khố. Trong bảo khố, thần bảo rất nhiều, những cái này, cũng là hắn những năm này tích lũy. Có những cái này thần bảo ở, lão tử đổi một cái xa một chút phường thị, liền có thể đông sơn tái khởi. Trần Thừa tự nói, cũng ở giờ phút này, một đạo không rõ thanh âm, từ trong bảo khố này truyền đến. Trần lão bản, ngươi chạy rất nhanh a. Nghe được thanh âm này, Trần Thừa mãnh kinh, bởi vì thanh âm này, là Cổ Phong, ngươi, không đúng, ngươi không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo. Trần Thừa sắc mặt kịch biến, siêu siêu, cũng ở giờ phút này, trong bảo khố, trọn vẹn 70-80 kiện thần bảo, trong nháy mắt trôi nổi mà lên. 70-80 kiện thần bảo, thoạt nhìn có chút cổ xưa. Trần Thừa biến sắc, bởi vì những cái này thần bảo, cũng là Cổ Phong bán cho hắn. Những cái này thần bảo, chính hắn không có tế luyện, bởi vì sau này còn muốn bán đi, nhưng hắn cũng kiểm tra qua, thần bảo bên trên cũng không Cổ Phong thần niệm ấn ký, mà trước mắt. Bỗng nhiên, Trần Thừa nghĩ tới điều gì, không nói hai lời, hướng thẳng đến bảo khố bên ngoài đi. Nhưng tất cả, đều đã chậm, oanh, 70-80 kiện thần bảo bên trong Cổ Phong ẩn núp thần niệm, cùng thần bảo triệt để dung hợp, trực tiếp tự bảo. 70-80 kiện thần bảo, cùng một chỗ tự bảo, cái kiêu uy lực khủng bố đến lên, hóa thành một trận phong bạo, ngay tiếp theo, đem toàn bộ bảo khố bên trong, tất cả thần bảo toàn bộ bao trùm. Những cái kia thần bảo, ở đây dưới nhiệt độ, cũng là tùy theo bị dẫn bảo. Trong bảo khố này, thần bảo số lượng, chừng hơn ngàn kiện, giờ phút này, phản ứng dây chuyền phía dưới, toàn bộ bị dẫn bảo. Không, Trần Thừa mở to hai mắt nhìn, kinh hô giống to. Nhưng mà, mọi thứ đều muộn, hắn mở miệng tầm đó, chính là bị trận này thần lực phong bạo thôn phệ. Thanh Khê phường thị, trên đường phố, Trần Thừa truy sát Cổ Phong, đó là cả đêm sự tình, giờ phút này đã là sáng sớm. Oanh, bỗng nhiên, một đạo nổ thật to thanh âm truyền đến. Đám người cùng nhau đi ra, liền nhìn, kỳ chân bảo điếm, đã hóa thành phế tích. Tất cả mọi người, trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Kỳ chân bảo điểm, ở Thanh Khê phường thị, đã nghị lực mấy chục vạn năm, ở rất nhiều trong cửa hàng, cũng thuộc về xếp hạng thứ ba, vậy mà trực tiếp hủy, đây là tình huống gì? Ngay tại lúc đó, một bóng người, phi thiên mà đến. Ở trong phường thị, thần linh cảnh tu giả, là không cho phép phi hành, giờ phút này có thể như vậy phi hành mà đến người, hắn thân phận, đã sáng tỏ. Thần vương cường giả, người đến, không phải người khác, chính là Lão Hắc. 100 năm qua, Lão Hắc một mực ở Nam Thánh thần vực rất nhiều thành trì, tìm kiếm Cổ Phong tung tích. Nhưng Nam Thánh thần vực thực sự quá lớn, hơn 36.000 cái thành trì, hắn 100 năm này, cũng chỉ dò xét kết thúc không đến 1/3 mà thôi. Bất quá, hắn qua thành trì, đều trong bóng tối lưu lại nhãn tuyến. 3 ngày trước, cái này Thanh Khê phường thị nhãn tuyến, hướng hắn truyền đi tin tức, có rất giống hắn tìm kiếm người xuất hiện. Như thế, hắn liền trực tiếp chạy tới, căn cứ tin tức mới nhất đoạt được, người này cùng kỳ chân bảo điếm lão bản, có chút quan hệ. Mà Lão Hắc mới vừa bay tới, liền thấy được một vùng phế tích. Chương 2957, tập thể truy sát. Đáng chết, Lão Hắc nhìn thấy cảnh này, trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu. Thân ảnh hắn, bỗng nhiên mà tới, đi thẳng tới trên phế tích, thần hồn chi lực dưới sự tìm kiếm, bàn tay lớn vồ một cái. Rất nhanh, một cái hấp hối người, bị hắn một cái từ phế tích bắt đi ra. Người này, chính là Trần Thừa. Hắn chỉ còn lại có nửa khẩu khí. Yêu ma, Lão Hắc ánh mắt lạnh lẽo, lấy hắn tu vi, tự nhiên nhìn ra Trần Thừa là yêu ma. Trong tay một lần phát lực, lập tức, Trần Thừa chính là hiện nguyên hình, biến thành một cái lục vĩ ma hồ. Người vây quanh kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng, cái này kỳ chân bảo điếm lão bản, dĩ nhiên là một cái yêu ma. Tiền bối, tha mạng, Trần Thừa giờ phút này, cực kỳ suy yếu khẩn cầu mở miệng. Lục soát, mà Lão Hắc căn bản lười nhác cùng Trần Thừa nói nhảm, trực tiếp siêu hồn. Siêu hồn sau đó, này đã trọng thương ngã gục Trần Thừa, trải qua này dã man lục soát thần hồn, hắn nguyên thần, lại cũng không chịu nổi, trực tiếp hỏng mất. Trần Thừa, bỏ mình, mặc dù không phải bị Cổ Phong tự tay giết chết, nhưng nói cho cùng, hắn là bởi vì Cổ Phong mà chết. Mà Lão Hắc đáy mắt, thì là khó che giấu cực nóng. Thiên thế Phật đồng, cô bé kia, đúng là thiên thế Phật đồng.

đám người trong lòng đều có chút bắt đầu sinh thoái ý. Chư vị, chúng ta đã đem người này đắc tội, cái kia lão hắc là tâm ngoan thủ lạt hạng người, biết được việc này, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta, tả hữu cũng là một lần chết, chúng ta không bằng hiện tại liền động thủ, đem kẻ này diệt sát. Kẻ này trên người tài vật cực kỳ phong phú, chỉ sợ có vài ngàn vạn thần thạch, có nhiều như vậy thần thạch ở, chúng ta có thể rời xa nơi này, cái kia lão hắc cho dù mánh khóe thông thiên cũng bắt không được chúng ta. Cái kia thần linh cảnh lục trọng tu giả, lập tức mở miệng. Những người khác nghe xong, trong mắt là vẻ sợ hãi, trong nháy mắt cũng là biến thành kiên quyết cùng điên cuồng. Không nói hai lời, đám người trực tiếp chính là muốn hướng về Cổ Phong đánh tới. Mà Cổ Phong, trên mặt cũng không vẻ ngoài ý muốn, mở miệng đạm ngữ, chư vị, đây là các ngươi lựa chọn. Chương 2958, Kim Ngọc Thần Cốt. Lời nói tầm đó, Cổ Phong thân ảnh trầm xuống, trong nháy mắt chìm vào bên trong lòng đất, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Cổ Phong biến mất chỗ, giữa không trung thì là nổi lơ lửng hai kiện thần bảo, một cái thanh sắc nghiên mực, cùng một cái cũ kỹ bức tranh. Sau một khắc, hai kiện này thần bảo phía trên, tản ra trước đó chưa từng có khủng bố khí tức. Oanh, hai kiện linh giai thượng phẩm thần bảo, nhất thời tự bảo. Cái kia hơn 10 người tu giả, sớm đã cho rằng Cổ Phong không có nửa phần sức phản kháng, giờ phút này cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới, căn bản không nghĩ tới Cổ Phong còn có điên cuồng như vậy thủ đoạn. Bọn họ trực tiếp xông về phía trung tâm vụ nổ. Không, đám người kinh hô đồng thời, bị hai kiện linh giai thượng phẩm thần bảo tự bạo sinh ra thần lực phong bạo, trực tiếp thôn phệ. Linh giai thượng phẩm thần bảo, bình thường có thể đối kháng thần linh cảnh lục trọng tu giả. Mà tự bạo uy lực càng lớn, cái này hơn 10 người tu giả bên trong, những cái kia thần linh cảnh tứ trọng tu giả, trực tiếp toàn bộ bị tạc chết, hồn phi phách tán, hóa thành bụi. Ba tên kia thần linh cảnh ngũ trọng tu giả, tu vi tương đối cao, không có bỏ mình, nhưng giờ phút này, toàn bộ trọng thương co quắp trên mặt đất. Nhục thể của bọn hắn, cơ hồ sụp đổ, nguyên thần cũng là tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Duy nhất, cái kia thần linh cảnh lục trọng tu giả, thụ thương nhẹ nhất. Bất quá giờ phút này, hắn cũng là sắc mặt trắng bạch, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy. Đáng chết, cái này thần linh cảnh lục trọng tu giả, thần hồn chi lực hướng về đại địa dò xét một phen, ngay sau đó mắng nhỏ một tiếng. Bởi vì Cổ Phong khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này thần linh cảnh lục trọng tu giả, gắt gao nắm cái kia Thiên Lao Cốc lệnh bài, tức giận mở miệng, Thiên Lao Cốc tạp chủng, ta nhất định muốn giết ngươi. Ai cho ngươi gan chó, như vậy ngôn ngữ, mà cũng ở giờ phút này, một đạo khủng bố tới cực điểm thanh âm, bỗng nhiên truyền đến. Này thanh âm truyền tới trong nháy mắt, một cỗ áp lực kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt giáng lâm. Cái này thần linh cảnh lục trọng tu giả, cùng bầy trên mặt đất ba tên thần linh cảnh ngũ trọng tu giả, sắc mặt đột biến. Ngươi là, cái này thần linh cảnh lục trọng tu giả nhìn về phía bầu trời người tới, kinh hô. Thiên Lao Cốc cốc chủ, lão hắc thanh âm lạnh lùng, cực tốc mà tới. Trốn, giờ phút này, cái này thần linh cảnh lục trọng tu giả, một tiếng kinh hô, ngay sau đó không có nửa phần do dự, trực tiếp thiêu đốt tu vi, hướng về một phương hướng cực tốc bỏ chạy. Siêu siêu, trên mặt đất, ba cái trọng thương thần linh cảnh ngũ trọng tu giả, thể nội trực tiếp nguyên thần phi ra. Bọn họ bỏ nhục thân, giờ phút này nguyên thần xuất khiếu, điên cuồng thoát đi. Đều cho bổn vương dừng lại, lão hắc gặp vậy, sắc mặt khó coi, bản thân thanh danh, chẳng lẽ đã đến, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cấp độ. Bản thân thân làm thần vương cảnh tu giả, căn bản khinh thường giết mấy cái này thần linh cảnh tu giả, bọn họ làm sao thấy được bản thân liền chạy. Lão hắc đương nhiên không biết, mấy cái này tu giả, trong lòng đã nhận định, bọn họ truy sát Cổ Phong. Cổ Phong truyền âm cho lão hắc, giờ phút này lão hắc là tới giết bọn hắn, đối mặt thần vương cảnh tu giả truy sát, bọn họ có thể nào không chạy. Cho nên, giờ phút này lão hắc lời nói, đối mấy người mà nói căn bản vô dụng. Bốn người này, trực tiếp phân biệt hướng về bốn phương tám hướng, cực tốc chạy trốn. Lão hắc là căn cứ lục vĩ ma hồ ký ức, đuổi giết đến nơi này, giờ phút này không gặp Cổ Phong, chỉ thấy mấy người này, là muốn hỏi thăm Cổ Phong hướng đi. Hắn vốn cho là mình khí thế có thể nhẹ nhõm chân áp lại mấy cái này tu giả, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà trực tiếp liền chạy. Lấy lão hắc tu vi, đối mặt như thế biến cố, cũng vô pháp trực tiếp bắt lấy bốn người này. Hắn trực tiếp đem bốn người này khí tức khóa chặt, ngay sau đó, hướng về một phương hướng, cực tốc đi. Dù sao là thần vương cảnh tu giả, lão hắc dùng không đến trăm tức thời gian, liền đem cái này thoát đi bốn người, toàn bộ bắt về. Không cho bọn hắn mở miệng cơ hội. Lão hắc trực tiếp đối bốn người này siêu hồn. Siêu hồn sau đó, lão hắc sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Đáng chết, lão hắc đem chuyện lúc trước giải một phen, trong nháy mắt bỗng nhiên một cước đạp ở trên mặt đất. Đại địa trực tiếp sụp đổ, nhưng dù vậy, cũng khó có thể đem lão hắc lửa giận phát tiết. một cái thần vương cảnh tu giả, lại bị một cái thần linh cảnh tiểu quỷ tính toán, cái này khiến hắn trong lòng tức giận tới cực điểm. Lão Hắc dò xét đại địa, Cổ Phong khí tức, sớm đã biến mất không còn tăm tích, hiển nhiên đã trốn xa. Mà vừa mới, nếu không phải Cổ Phong làm tất cả, để những người này cho rằng Lão Hắc đem giết bọn hắn, Lão Hắc thì là có đầy đủ thời gian, truy kích Cổ Phong, nhưng qua bọn họ cái này chạy trốn, Lão Hắc bắt nửa người, thời gian liền lãng phí. Lão Hắc ngay sau đó mấy trưởng đánh ra, đem chậm trễ bản thân bắt lấy Cổ Phong bốn người này, toàn bộ chụp chết. Trong mắt của hắn sát ý đạt đến cực hạn, tiểu tử, ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Cổ Phong chính mình cũng không có dự liệu được, Lão Hắc lại nhanh như vậy truy sát đến, trước đó làm ra cũng chính là tiện tay mà làm, lại không nghĩ rằng, cơ duyên xảo hợp giúp mình thành công thoát đi. Ở thổ độn thuật bên trên, có Cổ Phong chút tạo nghệ, tăng thêm Tham Long lại đặc biệt tinh thông thuật độn thổ, hợp tác phía dưới, cái này thoát ra tốc độ, cực nhanh. Tiềm nhập lòng đất trọn vẹn 3.000 trượng về sau, giờ phút này cũng đã trốn xa ra mấy vạn trượng. Chủ nhân, mảnh này khu vực huyền khí nồng đậm, hẳn là chôn giấu lấy không ít thiên tài địa bảo. Tham Long giờ phút này nói ra, vậy liền ở chỗ này, Cổ Phong gật đầu, chuẩn bị ở chỗ này dừng lại, trực tiếp dưới đất mở ra một cái tu luyện không gian. Chủ nhân, nơi này, giống như có một cái mộ phủ. Giờ phút này, Tham Long đột nhiên nói ra, mộ phủ, Cổ Phong nghe xong, ánh mắt sáng lên. Ở thần giới, tu vi chỉ ít đạt tới thần vương cảnh mới có thể có mộ phủ lưu lại, mà thần vương cảnh tu giả mộ trong phủ, vật bồi táng tất nhiên cực kỳ phong phú. Là chủ nhân, liền ở cái này phương hướng, dẫn đường, Cổ Phong trực tiếp mở miệng, Tham Long dẫn đường phía dưới, Cổ Phong bọn người ở tại cái này dưới đất 3.000 trượng sâu địa phương, một đường xoay trái rẽ phải, cuối cùng phá mở phía trước thổ nhưỡng, xuất hiện một đạo trận pháp ngăn cách. Thần giới trận pháp, Cổ Phong không hiểu quá nhiều. Nhưng trận pháp này cũng không phải là quá mức cao thâm, lấy Cổ Phong trận pháp tạo nghệ, cảm ngộ một canh giờ tả hữu, đem hắn phá mở. Ngay sau đó, Cổ Phong đám người, tiến nhập một cái dưới đất không gian. Cái này lòng đất không gian, cũng không phải là quá lớn, chỉ có 10 trượng vuông vắn. Bốn phía có một chút bài trí, trung tâm chỗ, có một cái khối tản ra hàn khí giường, trên giường khoanh chân ngồi một người. Bất quá, người này chết đi từ lâu nhiều năm, thành một bộ ăn mặc quần áo hài cốt. Nhưng cái này hài cốt cực kỳ bất phàm, kỳ cốt cách toàn thân, hiện ra kim ngọc. Đây là thần cốt, Ứng Vân nhìn thấy cảnh này, kinh hô mở miệng, Cổ Phong nghĩ tới điều gì, lấy ra Chu Lăng lưu lại điển tịch, trực tiếp lật đến liên quan tới đủ loại thiên tài địa bảo giới thiệu. Cuối cùng, tìm được một thiên liên quan tới thần cốt giới thiệu. Bởi vì thần giới giữa thiên địa, huyền khí cuồng bạo, bình thường tu giả chết đi, qua tuế nguyệt biến hóa, nhục thân mục nát đồng thời, cái kia xương cốt cũng sẽ chậm rãi hóa thành cho tàn. Mà xương cốt bị thời tiết huyền khí mài rũa, nếu là không có hóa thành cho tàn, thì là sẽ phát sinh thuế biến. Thuế biến về sau, này xương cốt, liền sẽ hóa thành thần cốt. Chương 2959, dẫn thần lệnh. Thần cốt bất hủ, chia làm mấy cái cấp bậc, thần linh cảnh kim ngọc thần cốt, thần vương cảnh thanh ngọc thần cốt, thần hoàng cảnh lam ngọc thần cốt, thần tôn cảnh xích ngọc thần cốt, thần chủ cảnh cam ngọc thần cốt. Kim ngọc thần cốt, thần linh vô địch, Cổ Phong mắt sáng rực lên, trước mắt cái này xương cốt nhan sắc quá mức tốt phân biệt, đây chính là kim ngọc thần cốt. Này thần cốt, thuộc về tuyệt đối bảo bối, thậm chí so bình thường linh giai cực phẩm thần bảo, đều muốn quý hơn vô số lần. Vật này có hai loại tế luyện phương pháp, một là đem hắn cùng mình nhục thân dung hợp, để cho mình xương cốt trở thành kim ngọc thần cốt, cứ như vậy tiếp tục, nhục thân của mình sẽ triệt để vô địch, dù cho tu vi cảnh giới không được, thần lực không đủ, nhưng bằng mượn nhục thân chi lực, có thể mạnh mẽ chống đỡ thần linh cảnh cửu trọng tu giả. Bất quá, Cổ Phong lập tức nản chí cách làm này. Đem những người khác xương cốt dung nhập trong cơ thể mình, Cổ Phong không tiếp thụ được. Như thế, cái này thần cốt, cũng chỉ có loại thứ hai phương pháp vận dụng, luyện chế thành bảo. Luyện chế thành bảo, cũng có chia làm hai loại phương pháp luyện chế. Loại thứ nhất, đem này thần cốt tháo gỡ ra, cái này kim ngọc thần cốt, tuyệt đối là luyện chế linh giai cực phẩm thần bảo tài liệu tốt, thậm chí, hắn mỗi một cây xương cốt, đều có thể luyện chế thành một kiện cực phẩm thần bảo. Mà loại thứ hai thì là trực tiếp chỉnh lý luyện chế. Đem cái này kim ngọc thần cốt, luyện chế thành một bộ cùng loại khôi lỗi đồ vật. Cổ Phong lựa chọn loại thứ hai, bởi vì loại phương pháp này, có thể đem thần cốt uy lực, phát huy đến to lớn nhất. Ở tinh không thời điểm, Cổ Phong từng chiếm được cản thi phái truyền thừa, đối với tế luyện tiên cốt, tiên thi, đều có một phen tạo hóa. Ngay sau đó không nói hai lời, bắt đầu tế luyện cái này kim ngọc thần cốt. Nhưng mà, kia thần giới vạn vật đặc hữu chống cự ý tứ xuất hiện lần nữa, thậm chí dùng lăng trì ý cảnh áp chế, Cổ Phong đều không thể luyện chế. Hiển nhiên, Cổ Phong tế luyện phương pháp còn dừng lại ở hạ giới, căn bản là không có cách tế luyện cái này thượng giới đồ vật. Chẳng lẽ, còn cần tìm luyện khí đại sư tế luyện hay sao? Cổ Phong không khỏi tự nói, ngay sau đó rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ này của mình. Không nói luyện khí đại sư, cùng luyện đan sư một dạng thưa thớt, chỉ nói thần cốt chí bảo như thế, ai nhìn thấy, đều sẽ điên cuồng, Cổ Phong bây giờ thực lực không đủ, cũng không muốn lại bởi vậy dẫn xuất sự cố, dù sao còn có hai cái thần vương đang đuổi giết bản thân. Chờ, cũng ở lúc này, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến tử giáp linh trùng. Tử giáp linh trùng, lúc ở hạ giới, có thể khống chế tất cả thi cốt, lại hắn đã nhận lấy thần kiếp, cùng Cổ Phong cùng một chỗ phi thăng, nói không chừng hắn có thể làm được. Không nói hai lời, Cổ Phong lấy ra linh thú đại. Ngay sau đó, đem còn đang ngủ say tử giáp linh trùng, xách ra. Tử giáp linh trùng vừa ra tới, liền như là bị đến cái gì dẫn dắt, từ từ mở hai mắt ra. Lập tức, nó kinh hỉ mở miệng, cái này là thần cốt A. Thanh âm này, vẫn là thanh âm của một thiếu nữ. Ngươi, biết nói chuyện, Cổ Phong cực kỳ kinh ngạc mở miệng. Hắn thu phục tử giáp linh trùng đến nay, ở Cửu Châu giới lâu như vậy, hắn cũng là một câu không có nói qua, không nghĩ tới bây giờ vậy mà mở miệng. Ba ba, cái này côn trùng, thành tinh sao? Một bên, Cổ Tiểu Tuyền ngập nước mắt to, tràn đầy hiếu kỳ, hỏi. Có thể là A, Cổ Phong dở khóc dở cười. Tiểu chủ nhân, ta không phải côn trùng, ta thế nhưng là tử giáp thần trùng. Tử giáp thần trùng trực tiếp nghiêm trang đối Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. Cái kia không phải là côn trùng sao? Cổ Tiểu Tuyền không khỏi nói ra. Tử giáp thần trùng cảm giác mình bị đánh bại, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, chủ nhân, trước kia tiểu tử linh trí không có triệt để mở ra, mà lần này đi theo ngài độ kiếp phi thăng, tiểu tử bước vào thần cảnh, linh trí chính là triệt để mở ra, còn có một số tổ tông lưu lại ký ức truyền thừa, ở tiểu tử ký ức chỗ sâu mở ra, như thế trước đó mới ngủ say ta lâu như vậy. Không lão đại, không nghĩ tới, cái này côn trùng là cái mẫu. Một bên Tham Long cười hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới. Không không cũng là mở miệng, tử giáp thần trùng nghe xong, lập tức cảnh giác mở miệng, chết thần lằn, đừng đánh bản cô nương chủ ý, dung mạo ngươi quá xấu, bản cô nương có thể nhìn không lên ngươi. Đánh ngươi chủ ý, hừ, tiểu long ta thẩm mỹ còn không có kém như vậy. Tham Long nghe xong, không vui, hắn trung ý thế nhưng là tiểu khổng tước. Tiểu tử, này thần cốt, ngươi khả năng khống chế. Cổ Phong hỏi, chủ nhân, ta thử xem, tử giáp thần trùng mở miệng, ngay sau đó, bay thẳng lên. Tiếp lấy chui vào cái này kim ngọc thần cốt mi tâm. Đón lấy, cái này kim ngọc thần cốt cánh tay, khẽ nâng lên, bất quá rất nhanh, lại là rơi xuống. Rất nhanh, cái này thần cốt cánh tay, lần nữa nâng lên. Giống như một hài nhi đồng dạng, cái này kim ngọc thần cốt, bắt đầu chậm rãi di động. Dùng ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, từ tử giáp thần trùng rốt cuộc triệt để quen thuộc cái này kim ngọc thần cốt cấu tạo, đã có thể hoàn toàn điều khiển. Ngay sau đó, mệt mỏi tử giáp thần trùng bay ra. Đối Cổ Phong nói ra, chủ nhân, ta tu vi quá thấp, tối đa chỉ có thể khống chế cái này thần cốt một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ, cũng đủ rồi. Cổ Phong gật đầu một cái này thần cốt có thể mạnh mẽ chống đỡ thần linh cảnh cửu trọng tu giả một đòn, bất quá muốn vung chiến lực, bởi vì hắn vẻn vẹn xương cốt nhục thân, không cách nào thi triển bất luận cái gì ý cảnh thần thuật, cho nên, đơn thuần chiến lực mà nói, hẳn là chỉ tương đương với thần linh cảnh thất trọng đỉnh phong. Cổ Phong bắt đầu dò xét cái này thần cốt đồ bên người. Thần cốt một bên, tán lạc rất nhiều đan dược, những đan dược này, bởi vì niên đại xa xưa, dược tính đã sói mòn. Thậm chí, Cổ Phong phát hiện, cái này thần cốt thể nội, còn có không bị luyện hóa xong đan dược. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, lại tại cái này xe trượt tuyết phía trên, phát hiện một cái túi càn khôn. Mở ra túi càn khôn này, trong đó, có một mai lệnh bài thân phận. Lệnh bài thân phận này phía trên, khắc dấu lấy, 7 chữ tông chữ. Hiển nhiên, cái này biểu lộ này thần cốt nguyên bản thân phận là 7 chữ tông tu giả. Nam Thánh thần vực, tông môn san sát, Chu Lăng trên điển tịch giới thiệu, chỉ có Nho môn tổ địa, cùng một cấp cùng nhị cấp tông môn, cái này 7 chữ tông chưa ở trong đó, cho nên lấy Cổ Phong phân tích, hắn hẳn là tam cấp, hoặc là tứ cấp tông môn. Cổ Phong lại là tiếp tục tìm kiếm, phát hiện túi càn khôn này bên trong, trừ bỏ tấm lệnh bài này bên ngoài, còn có một cái kiểu dáng lệnh bài cổ xưa. Đây là dẫn thần lệnh, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Lại là lật ra Chu Lăng lưu lại điển tịch, cuối cùng triệt để xác định. Dẫn thần lệnh, rất nhiều tông môn đều sẽ phân phát. Đây là ban thưởng, tông môn, một chút làm ra qua cống hiến to lớn tu giả, dựa vào này dẫn thần lệnh, cái này tu giả liền có thể đem chính mình một tên hậu nhân đưa vào tông môn tu hành, vô luận cái này hậu nhân tu vi làm sao, tông môn đều sẽ toàn lực bồi dưỡng. Phải biết, mặc dù thần linh cảnh tu giả, có thể gia nhập tông môn, nhưng chỉ vẻn vẹn Nam Thánh thần vực, trong thành trì, thì có mấy trăm vạn thần linh cảnh tu giả tồn tại. Điều này nói rõ, tông môn tuyển bạt là rất nghiêm khắc, rất nhiều người dù cho bước vào thần linh cảnh, cũng là không cách nào tiến vào tông môn. Nhưng có cái này dẫn thần lệnh, liền không giống nhau. Cái này tương đương với mở một cái cửa sau, dù cho tư chất ngươi rất kém cỏi, bị đan dược cưỡng ép chồng chất đến thần linh cảnh, tông môn đại môn cũng sẽ hướng ngươi rộng mở,